Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, đệ 1635 chương bị bắt. Lão biện pháp, tự nhiên cũng chính là hách ra không thể gặp quang những cái đó. Kỳ thật, gần nhất mấy năm nay những cái đó ngoại lai người mất tích tương đối nhiều, đã khiến cho một ít người chú ý, thậm chí có người ở tra chuyện này. Theo lý thuyết, ở cái này mấu chốt nhi thượng, hách gia hẳn là muốn điệu thấp hành sự mới là. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt kia một tay ngân châm chi thuật sắc thật quá hấp dẫn người, làm cho bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản nó mị lực. Do dự luôn mãi, hách gia vẫn là làm ra cái kia mạo hiểm quyết định. Mà Tư Mã U Nguyệt cũng ở cùng thời gian đã biết bọn họ ý tưởng cùng kế hoạch. Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền mang theo người cáo từ, sau đó tìm cái hẻo lánh địa phương, đưa bọn họ thu được linh hồn trong tháp, lại trang làm dường như không có việc gì bộ dáng ở trên đường cái đi dạo. Nàng vào một cái dược liệu cửa hàng, bắt đầu ở cửa hàng tìm kiếm chính mình muốn dược liệu. Vị này khách quan, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì dược liệu? Nhân viên cửa hàng chào đón, thái độ tha thiết lại nhiệt tình. Ta cũng không có cái gì tưởng mua, chỉ muốn nhìn một chút các ngươi nơi này có hay không những cái đó tương đối hy hữu dược liệu tư. Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là ngoại lai người. Vì thế cười nói, khách quan là muốn xem chúng ta trên đảo độc hữu những cái đó dược liệu đi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nếu có thể, còn muốn niên đại cao một ít, này đó dược liệu chính là chúng ta trên đảo độc hữu. Nếu muốn quý trọng một chút nói, liền phải thượng lầu hai. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái những cái đó dược liệu, quả nhiên đều là chút bình thường, nhìn một vòng liền không có gì hứng thú. Nếu quý trọng ở lầu hai, ta đây liền đi lầu hai nhìn xem đi. Khách quan xin theo ta tới. Nhân viên cửa hàng mang theo nàng lên lầu hai, lãnh nàng đi vào đặt những cái đó trên đảo độc hữu dược liệu nơi đó. Nói, khách quan, chính là nơi này. Tư Mã U Nguyệt nhìn, nơi này dược liệu sắc thật muốn so dưới lầu khá hơn nhiều. Đây chính là bạc thủy thảo. Nàng cầm lấy một gốc cây bạc thủy thảo nhìn, đúng vậy, đây là 100 niên đại bạc thủy thảo. Nhân viên cửa hàng đáp, 100 niên đại dược liệu là xem như tương đối hy hữu. Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, này bạc thủy thảo ở trên đảo xem như tương đối thường thấy dược liệu, bởi vì tác dụng thực rộng khắp, cho nên rất nhiều người đều sẽ sử dụng nó. Bởi vì nhu cầu lượng đại, cho nên giống nhau đều là vừa đến có thể sử dụng niên đại đã bị người móc xuống. Tới rồi gần nhất chút năm, cao tuổi đã thực thưa thớt. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ đem bạc thủy thảo buông, lại bắt đầu xem một cái khác hộp dược liệu. Mỗi xem một loại dược liệu, nàng đều sẽ hỏi một ít về dược thảo vấn đề. Nhân viên cửa hàng đều sẽ thực kỹ càng tỉ mỉ mà vì nàng giảng giải. Trong đó cũng có chút là làm nàng tâm động. Đem ta vừa rồi tuyển kia vài loại cho ta bế lên đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Được rồi, nhân viên cửa hàng đi thu kia vài loại dược liệu thời điểm, tựa hồ nhớ tới cái gì, xoay người đối Tư Mã U Nguyệt nói, khách quan, chúng ta nơi này hôm nay vừa đến một gốc cây dược liệu, còn không có mang lên tới, kia dược liệu cũng tương đối hy hữu, ngươi muốn hay không nhìn xem, cũng là hy hữu dược liệu, kia liền mang lên đi. Tư Mã U Nguyệt đáp, nhân viên cửa hàng đi xuống, không hai phút lại nổi lên, trong tay cầm một cái hộp. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia hộp rất là tinh xảo, mặt trên hoa văn phức tạp tinh tế, rất nhiều dược liệu đều là đặt ở hộp ngọc, giống loại này phòng ở hộp gỗ rất ít. Tư Mã U Nguyệt cũng tới hứng thú, phương diện này là cái gì dược liệu, nàng tò mò hỏi. Khách quan mở ra nhìn xem sẽ biết. Nhân viên cửa hàng đem dược liệu giao cho trên tay nàng. Tư Mã U Nguyệt không nghi ngờ có hắn, tiếp nhận hộp liền mở ra. Chính là bên trong cũng không có cái gì dược liệu, mà là phun một đạo khói trắng ra tới. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nghe thấy được cái gì dễ ngửi hương vị, còn không có phản ứng lại đây. Người biến chiều trên bàn bò đi xuống, thấy nàng té xỉu, lầu hai một phòng môn mở ra, đi ra hai cái thị vệ bộ dáng người. Hảo, một cái thị vệ hỏi, cái kia nhân viên cửa hàng lúc này thu hồi phía trước nhiệt tình, chiều hai người gật gật đầu. Hai cái thị vệ đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, trong đó một người xách lên nàng kẹp ở dưới nách, vào phía trước cái kia phòng, lặng yên không một tiếng động từ lầu hai biến mất. Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại thời điểm cảm giác một trận đau đầu, thân thể còn có chút mềm như bông, nàng tưởng duỗi tay xoa ấn đường đều làm không được. Bất quá, nàng lúc này tâm tình lại không tồi, khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hừ, bổn nữ nhân mỗi lần đều đem chính mình biến thành cái dạng này, ngươi trừ bỏ làm chính mình bị thương, còn sẽ mặt khác biện pháp sao? Di nhị thanh âm vang lên, tiếp theo thu nhỏ lại, bản nàng xuất hiện ở mép giường. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn lời nói, nói móc, nói đây là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Hừ, ngươi liền làm. Di nhị không vui nói, nào một loại đan dược màu cam hồng cái kia? Tư Mã U Nguyệt nói. Di nhị lấy ra một viên màu cam hồng đan dược nhét vào miệng nàng, thực mau nàng liền cảm giác thân thể chậm rãi khôi phục khống chế. Chờ thân thể hoàn toàn giải độc, nàng từ trên giường ngồi dậy, đánh giá khởi này gian nhà ở. Này gian nhà ở không lớn, bố trí cũng đơn giản, bất quá dùng đồ vật cũng đều là thượng thừa. Có lẽ là bởi vì biết nàng trúng độc sau sẽ cả người vô lực, cửa liền cái thủ vệ đều không có, hách ra cũng là cái sẽ hưởng thụ. Tư Mã U Nguyệt bình luận. Hừ, Di Nhị rất phối hợp cho nàng một cái đơn âm ni, không biết sư phó bọn họ ở nơi nào, có thể hay không cùng nàng nhốt ở một chỗ. Ngươi đừng nghĩ, tiến vào thời điểm ta quan sát một chút, nơi này là một tòa tiểu viện, liền ngươi một người. Di Nhị nói. Tư Mã U Nguyệt nghe xong trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, đem nàng đơn độc nhốt lại, kia như vậy xem ra nàng đãi ngộ cũng không tệ lắm, không có trước tiên liền đem nàng cầm tù lên. Ngẫm lại cũng là, nàng còn không có cùng hách người nhà gặp qua, vạn nhất nàng nguyện ý gia nhập hách gia, tự nhiên cũng liền không cần đưa tới bọn họ bí mật căn cứ cầm tù. Chờ mặt sau thấy cái mặt, xác định nàng sẽ không gia nhập, lại đem nàng đưa qua đi cũng không muộn. Vì thế, nàng ở chỗ này an tâm ở xuống dưới, chờ hách gia người xuất hiện, không có làm nàng thất vọng. Hách ra người ở ngày thứ hai liền xuất hiện, nhìn đến đã tỉnh lại Tư Mã U Nguyệt, người nọ cũng không có ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường, thoạt nhìn vẫn là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ta là ngươi Hách ra gia chủ Hách Chí. Hách ra? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Không biết các ngươi đem ta lộng tới nơi này tới làm cái gì? Hách Chí lại không trả lời hắn nói, trực tiếp đi đến mép giường, cúi đầu nhìn nàng, cười nói, U Nguyệt cô nương ở Giáng Châu sẽ thượng được đệ nhất. Hách Mỗ còn không có hướng ngươi chúc mừng đâu. Tư Mã U Nguyệt lạnh mặt, châm chọc nói, đem người mê choáng hạ độc giam lỏng. Chẳng lẽ đây là hách gia hướng nhân đạo hạ phương thức? Như vậy chúc mừng ta nhưng nhận không nổi. Ngoặc kép, hết chương.